Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 950, chênh lệch. Diệp Dương nhíu mày, Bát Thần Sơn Trang lão út linh hồn bị thương nghiêm trọng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc, nói không chừng liền là lúc này mà chết đi. Mấy người này cản trở hắn không cho đi vào, khả năng trở ngại cứu giúp thời cơ. Bất quá. Cái này mấy cái tiên nhân cũng chỉ là tận trung cương vị công tác mà thôi. Lúc này Bát Thần Sơn Trang là không cho phép kẻ khác tiến vào quấy rối. Diệp Dương cũng không có trách cứ mấy người này ý tứ. Trước đó, Diệp Tinh Uyên không phải cho hắn một cái lệnh bài sao? Nếu như hắn vận dụng cái kia lệnh bài, những người này là tuyệt đối không dám chặn hắn lại. Nghĩ vậy, Diệp Dương liền muốn xuất ra Diệp Tinh Uyên lệnh bài. Nhưng ngay lúc này, một đạo thân hình từ phương xa cấp tốc mà đến. A, là ngươi tiểu tử này. Người tới rất nhanh liền đi tới Bát Thần Sơn Trang trước cửa. Trước tiên hắn liền nhận ra Diệp Dương. Diệp Dương quay đầu nhìn sang. Lập tức sững sờ, người này cũng coi là người quen cũ. Ban đầu ở Lôi Trì thời điểm gặp được, tự xưng là Dược Lão. Bất quá, về sau Diệp Dương liền chưa từng gặp qua hắn. Hơn nữa, hắn cũng không có tìm hiểu bất luận cái gì liên quan tới Dược Lão tin tức. Bởi vậy, ở nhìn thấy Dược Lão đồng thời, Diệp Dương trong lòng trước tiên liền hiện lên thần côn, hai chữ. Là ngươi cái này thần côn. Diệp Dương kinh ngạc lên tiếng. Dược Lão vốn là có đen một chút hồ hồ mặt lúc này càng đen hơn. Ta lúc nào trở thành thần côn? Tiểu tử, ngươi có thể không tin ta. Nhưng là không muốn nói xấu ta. Dược Lão dâu ria đều nhếch lên đến rồi. Hiển nhiên tức giận không nhẹ. Ai bảo ngươi ra châu thổi lớn như vậy. Dù sao ta không biết ngươi có ngươi nói như vậy lợi hại. Diệp Dương nhún nhún vai. Thờ ơ, ngươi cái này tiểu tử. Chấm ngoặc kép, Dược Lão bị tức đều lười nhác cùng Diệp Dương nói chuyện. Lập tức, hắn liền đi tới trước cổng chính. Lấy ra một khối lệnh bài hướng về phía Bát Thần Sơn Trang hai cái kia tiên nhân lung lay. Tiếp lấy liền lại thu trở về. Gặp qua Dược Lão. Mời. Hai cái kia tiên nhân ở nhìn thấy lão đầu trong tay lệnh bài thời điểm. Sắc mặt lập tức cung cung kính kính. Đồng thời càng là mời lão đầu đi vào. Diệp Dương không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ cái này lão đầu quả nhiên là danh dự thiên hạ Dược Lão? Nhưng Diệp Dương căn bản liền chưa nghe nói qua hắn tồn tại a. Thôn Thiên Điêu, người nghe nói qua cái này Dược Lão. Diệp Dương truyền âm hỏi thăm Thôn Thiên Điêu. Nếu như ta không có đoán sai mà nói. Cái này Dược Lão hẳn là liền là trong truyền thuyết cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại. Cảnh giới không cao, nhưng đối tinh thông dược lý. Ở tiên giới nắm giữ trí cao vô thượng danh dự. Đương nhiên. Ở phổ thông tiên nhân bên trong, hắn là không có bất luận cái gì địa vị, bởi vì phổ thông tiên nhân căn bản không có tư cách biết rõ hắn tồn tại. Thôn Thiên Điêu chậm rãi, nói ra, Diệp Dương mặt tối sầm, hắn cũng chỉ bất quá là người bình thường mà thôi. Đương nhiên, bất luận ở địa phương nào, nếu như ngươi không có nhất định thực lực, thân phận cùng địa vị mà nói. Là không thể nào sẽ tiếp xúc đến một ít sự tình. Dược Lão là hàng thật giá thật. Nhưng người bình thường thậm chí ngay cả tên hắn đều không có tư cách nghe nói. Diệp Dương trong lòng có chút buồn bực. Bất quá ngược lại không cảm thấy không có cái gì. Dù sao, mặc dù đối phương là danh dự thiên hạ Dược Lão lại như thế nào. Diệp Dương lại không nghĩ nịnh bợ hắn. Đúng rồi, nhường tiểu tử kia vào đi. Dược Lão nhanh chân đi tiến vào Bát Thần Sơn Trang, nhưng sau khi đi mấy bước liền ngừng lại, quay đầu đối với cái kia chút tiên nhân nói ra, Dược Lão để ngươi đi vào, ngươi liền tranh thủ thời gian đi vào đi, mấy cái kia tiên nhân cũng sẽ không ngăn cản Diệp Dương. Chỉ là Diệp Dương đi vào nhanh một chút, thần côn, ngươi để cho ta đi vào làm gì? Ngươi nghĩ hướng ta chứng minh cái gì sao? Diệp Dương đi tới Dược Lão bên người, cười tủm tỉm nói ra, đừng gọi ta thần côn. Dược Lão mặt đen lên nói ra, dừng một chút, hắn liền tiếp tục nói ra, ta để ngươi tiến đến, cũng không phải là hướng ngươi chứng minh cái gì. Ta lão đầu tử cho tới bây giờ không cần chứng minh cái gì. Ta chỉ là muốn ngươi kiến thức một cái Bát Thần Sơn Trang mà thôi. Ân, ngươi thiên tư không sai. Ta muốn đề bạt ngươi một chút. Ban đầu ở Lôi Trì thời điểm, Dược lão tử Lôi Thảo vẫn là Diệp Dương cho hắn. Dược lão xác thực bị Diệp Dương tại Lôi Trì bên trong biểu hiện kinh trụ. Mà lại, lần này gặp gỡ, thời gian mới đi qua bao lâu? Diệp Dương thế mà cũng đã đạt đến La Thiên Thượng Tiên cảnh giới. Hắn xác thực có một cái đề bạt Diệp Dương tâm. Trên thực tế, Dược lão ngoại trừ thần long kiến thủ bất kiến vĩ bên ngoài. Ở tiên giới, miệng hắn bia cũng coi như không tệ. Vậy ta trước hết đa tạ ngươi. Thần côn, Diệp Dương mỉm cười. Dược lão mặt đen lên, không còn để ý tới Diệp Dương. Cái kia, thần côn, ngươi tựa hồ đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Ngươi trước đó có đã tới? Nhìn thấy thần côn chính mình tại trong sơn trang quay tới quay lui, một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng, Diệp Dương không nhịn được hỏi thăm đến. Trước đó có tới qua mấy lần? Dược lão trả lời một câu. Bát Thần Sơn Trang lão út đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Dương không nhịn được hỏi thăm một câu. Linh hồn bị trọng thương, chậm rãi bị ăn mòn, có thể cứng chắc đến hiện tại cũng đã đầy đủ cường đại. Lần này ta mang đến tiên dược, phải có một chút hiệu quả, nhưng trị ngọn không trị gốc. Dù sao, ta không hiểu linh hồn chi đạo. Dược lão bất đắc dĩ nói ra. Có lẽ, hắn cùng với Bát Thần Sơn Trang lão út hoặc là mấy người khác có giao tình. Lại có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau. Nhưng Diệp Dương từ thôn Thiên Điêu nơi đó biết rõ. Cái này Dược lão rõ ràng liền là một cái si mê dược. Đúng, không sai. Hắn liền là một cái si mê dược. Si mê dược cùng võ si một dạng. Đều si tâm ở một cái nào đó sự vật. Dược lão tinh thông dược đạo. Thường thường gặp được một chút nghi nan tạp chứng thời điểm, hắn cũng có nghĩ trăm phương ngàn kế đem hắn phá giải hết. Nói không chừng lần này cũng là như thế. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền cũng đã đi tới một tòa đại điện trước mặt. Ở bọn hắn đến trước đó, một cái tiên nhân thì là sớm liền đã một mặt lo lắng chờ đợi ở đại điện trước mặt. Nhìn thấy Dược lão tới, cái kia tiên nhân lúc này liền tiến lên đón. Tiên đế, hẳn là bát thần trong đó một người. Chiến lực cực kỳ cường hoành. Phổ thông tiên đế sợ không tiếp nổi hắn một chiêu. Thôn Thiên Điêu thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Nhường Diệp Dương lấy làm kinh hãi. Dược lão, người rốt cuộc đã đến. Mau mời vào. Cái kia tiên đế lo lắng vô cùng tiến lên đón. Thúc giục Dược lão đi vào đại điện. Về phần Diệp Dương, hắn trực tiếp liền bị không để ý đến. Dù sao, Diệp Dương chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Đối với cái này, Diệp Dương cũng không để ý. Chỉ là đi theo Dược lão sau lưng, tiến nhập đại điện, mà cái kia tiên đế cũng không có ngăn cản. Hắn coi là Diệp Dương là Dược lão một cái tiểu tùy tùng. Đại điện cũng không lớn, vào lúc đó lại là đầy ắp người. Ước chừng có mười mấy cái tả hữu, ngoại trừ một bộ phận người mặt lộ lo lắng bên ngoài. Những người còn lại nguyên một đám đều là nhíu mày, tự hồ đang trầm tư cái gì. Người đã đến, làm Diệp Dương cùng Dược lão tiến vào đại điện thời điểm. Một cái ngồi ngay ngắn ở đại điện chủ vị tiên đế liền mãnh liệt đứng dậy. Sau đó một mặt kích động nhanh chân đi về phía trước. Đại trang chủ tại sao kích động như thế? Dược lão cũng không phải lần thứ nhất đến rồi. Chẳng lẽ Dược lão lần này mang đến cái gì nghịch thiên đan dược? Đối bát trang chủ có hiệu quả. Nhìn thấy Diệp Tinh Nguyên phản ứng như thế, còn lại đám người cũng đều lấy làm kinh hãi. Cho dù là Bát Thần Sơn Trang cái khác trang chủ đều có chút kinh ngạc. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Diệp Tinh Nguyên đối một người nhiệt tình như vậy. Lúc ấy Diệp lão tới thời điểm, hắn mặc dù cũng tương đối nhiệt tình, nhưng lại không kịp hiện tại. Huống chi, hiện tại hắn rõ ràng biểu hiện ra kích động. Chỉ có Dược lão biểu lộ bình tĩnh. Loại tình huống này hắn cũng không phải lần thứ nhất gặp. Sớm liền đã quen thuộc. Chỉ là, tiếp xuống, Diệp Tinh Uyên biểu hiện lại là cho người cái cằm ngã đầy đất. Chỉ thấy Diệp Tinh Uyên trực tiếp vượt qua đi ở phía trước Dược Lão. Trực tiếp đi tới Diệp Dương trước mặt. Cuối cùng, hắn càng là đưa tay ra. Trực tiếp nắm Diệp Dương tay. Một mặt kích động, tức khắc, Bát Thần Sơn trang cái khác mấy cái trang chủ sửng sốt. Dược Lão mộng, cái khác tiên nhân cũng đều sợ ngây người. Đến cùng phát sinh cái gì a? Diệp Tinh Uyên tại sao đối với cái kia La Thiên Thượng Tiên kích động như thế? Cái kia La Thiên Thượng Tiên có cái gì địa vị? Đám người không hiểu, mà Dược Lão thì là trong lòng thầm kêu may mắn. May mắn, hắn vừa mới biểu hiện bình tĩnh. Nếu không vậy liền thực sự là biểu hiện sai tình. Bất quá, hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng không biết Diệp Tinh Uyên tại sao như thế. Vừa lúc đi ngang qua, nghe nói Bát trang chủ bệnh tình nguy kịch, cho nên mới nhìn xem có thể hay không giúp một tay. Diệp Dương bình tĩnh nói ra, người có thể giúp đỡ được gì? Nghe vậy, ngoại trừ Diệp Tinh Uyên cùng thôn Thiên Điêu bên ngoài, những người khác trong lòng không tự chủ được liền lướt qua ý nghĩ này. Không phải bọn họ xem thường Diệp Dương, mà là Diệp Dương cảnh giới thật sự là quá thấp. Đại điện bên trong, tiên đế đông đảo, danh y tụ tập, liền bọn họ đều thúc thủ vô sách. Huống chi là Diệp Dương cái này La Thiên Thượng Tiên. Đây chỉ là bọn họ bình thường tâm lý phản ứng mà thôi. Quá tốt rồi, người đã đến, Bát đệ thì có cứu được. Diệp Tinh Uyên vẫn như cũ vô cùng kích động, thế mà trực tiếp liền đem bên cạnh Dược Lão không để ý đến. Hắn biểu hiện như thế, càng làm cho người khác rất là không hiểu. Cả đám đều đem ánh mắt đầu nhập bắn vào Diệp Dương trên người đến. Muốn biết rõ Diệp Dương đến cùng là phương nào thần thánh. Có cái gì thần thông? Cái này, ta cũng không có cái gì nắm chắc. Cứ việc thử một chút a, Diệp Dương cũng không giả mồm. Nhưng vẫn là lần nữa nhấn mạnh một cái. Không quan hệ, hiện tại Bát đệ ngay ở chỗ này. Người trước đi nhìn xem. Diệp Tinh Uyên lôi kéo Diệp Dương liền đi. Thế mà cũng đã không thể chờ đợi. Diệp Dương có chút bất đắc dĩ. Nhưng đối Diệp Tinh Uyên hành vi cũng có thể lý giải. Dạng này không tốt lắm đâu. Nơi này tiền bối đông đảo. Dược Lão đám người càng là danh dự thiên hạ. Không bằng nhường bọn họ trước nhìn xem. Bọn họ đều không có biện pháp gì. Hơn nữa mặc dù có cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Bát đệ tổn thương sợ cũng chỉ có ngươi có thể trị liệu. Diệp Tinh Uyên thốt ra. Diệp Dương mặt tối sầm. Diệp Tinh Uyên cái này lại nói có lẽ là sự thật. Nhưng đây không phải cho hắn trêu chọc cừu hận sao? Quả nhiên, Diệp Dương liền cảm giác được mấy đạo ánh mắt cũng đã phát sinh biến hóa. Dù sao, mặc dù những người này đều là danh chấn tiên giới thần y loại hình. Nhưng cái khó bảo bọn họ không phải lòng dạ hẹp hòi hạng người. Lúc này, Diệp Tinh Uyên cũng đã phản ứng lại. Vội vàng nói, không có ý tứ, ta là quá mức lo lắng ta Bát đệ thanh thế. Có chút nói năng lộn xộn, mong rằng mọi người bỏ qua cho. Có thể lý giải, có thể lý giải. Đám người nhao nhao mở miệng, nói đùa, Diệp Tinh Uyên đều nói như vậy. Ai còn dám so đo? Diệp Tinh Uyên cũng không phải đồng dạng tiên đế a. Đại điện hơi nghiêng, có một chương không biết dùng cái gì bảo thạch chế thành giường lớn. Mà trên giường thì là nằm một cái tuyệt sắc khuynh thành nữ tử. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyenCV.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.